Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 152, phong ấn chakra. Góc truyện audio.com. Sau khi trở về thôn, Hyuga Kagami lập tức đi tới phòng thí nghiệm của mình. Bây giờ, long mạch đã bị hắn từ trong người kéo ra, phong ấn vào trong pháp khí hồ lô, cho nên hắn cũng không cần lo lắng lúc sử dụng. Linh hồn giáng lâm, long mạch lại đột nhiên bạo tẩu. Lúc này, ánh mắt hắn lại chuyển qua Kazuki đệ tam khôi lỗi. Bắt đầu suy tư, phòng tủ trong phòng thí nghiệm, không thể có tí nào buông lỏng. Căn phòng thí nghiệm này, cơ hồ cất giấu tất cả bí mật của Hyuga Kagami, cho nên hắn nhất định phải bảo đảm phòng thí nghiệm an toàn. Vì vậy, hắn cần chắc chắn Kazuki đệ tam khôi lỗi luôn một mực trong trạng thái kích hoạt. Nhưng hắn một khi sử dụng linh hồn giáng lâm, linh hồn từ bản tôn sẽ chuyển rời đến nhân bản thể. Sau đó hắn sẽ không có cách nào duy trì Tensegen Chakra trong thời gian dài cho Kazuki đệ tam khôi lỗi. Ngẫm nghĩ một phen, Hyuga Kagami quyết định làm một cái thử nghiệm. Hắn muốn thông qua thủ đoạn phong ấn thuật, đem lượng lớn Tensegen Chakra phong ấn trong người Kazuki đệ tam khôi lỗi, cung cấp chakra để Kazuki đệ tam khôi lỗi trường kỳ sử dụng. Loại thủ đoạn này, trong nhẫn giới cũng không hiếm lạ. Vợ chồng Hokage đệ tứ trước khi chết, đã từng đem chakra còn thừa của bản thân, phong ấn vào trong người Naruto, để có thể cung cấp trợ giúp cho Naruto trong thời điểm nguy cấp. Khó khăn, mà Orochimaru cũng thông qua phong ấn chakra trên thân thể những người khác, dùng để làm chuẩn bị trong trường hợp về sau cần phục sinh. Hyuga Kagami là một kẻ theo phái hành động. Một khi có ý nghĩ, hắn sẽ lập tức tiến hành thử nghiệm. Đi tới phía trước Kazuki đệ tam khôi lỗi, hắn đem tay phải ấn vào ngực Kazuki đệ tam khôi lỗi. Một lượng lớn Tensegen Chakra theo tay phải hắn chuyển vào bên trong Kazuki đệ tam khôi lỗi. Trong khoảnh khắc, trên người Kazuki đệ tam khôi lỗi liền toát ra một trận lóng lánh thanh quang. Tứ tượng phong ấn, phong, cảm giác lượng chakra đưa vào đã đầy đủ. Hyuga Kagami lập tức thi triển phong ấn thuật. Sau khi phong ấn thuật hoàn thành, từng đạo phong ấn thuật thức màu đen xuất hiện ở chỗ ngực Kazuki đệ tam khôi lỗi. Đồng thời cấp tốc thu hẹp. Cuối cùng ở chỗ ngực hội tụ thành một cái phong ấn thuật thức lớn chừng bàn tay. Hyuga Kagami thuận miệng hỏi, cảm giác thế nào? Kazuki đệ tam khôi lỗi cảm thụ một cái, đáp, chủ nhân, nếu như không có chiến đấu, lượng chakra này có thể khiến ta duy trì thời gian 3 tháng. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, 3 tháng mặc dù không lâu lắm, nhưng đối với Hyuga Kagami đã là dư xài. Về phần sau khi phát sinh chiến đấu, Kazuki đệ tam khôi lỗi có thể duy trì bao lâu? Trước mắt không ai đoán được. Dù sao, mức độ chiến đấu khác nhau, tiêu hao chakra cũng sẽ có khác biệt. Xử lý xong những nỗi lo này, Hyuga Kagami lập tức sử dụng linh hồn giáng lâm, đem linh hồn của mình giáng lâm đến nhân bản thể bản A, mặc vào y phục, đeo vào bên hông pháp khí hồ lô và thảo thế kiếm. Hyuga Kagami thản nhiên rời đi phòng thí nghiệm. Trước mắt, cỗ nhân bản thể bản A này còn cách tiêu chuẩn hoàn mỹ của thủy độn phân thân xa lắm. Đầu tiên, Hyuga Kagami nhất định phải đem tổ hợp gen tế bào của nhân bản thể triệt để thích ứng linh hồn của mình, đạt tới sự hoàn mỹ dung hợp giữa linh hồn và thể xác. Một bước này là cực kỳ trọng yếu. Nếu như Hyuga Kagami làm không được, vậy hắn cùng Hiruko sử dụng ảo huyền thuật sẽ không có gì khác biệt trên bản chất. Thứ hai, Hyuga Kagami còn cần tiến một bước khai phá cỗ thủy độn nhân bản thể này, đem cường độ thân thể của cỗ thủy độn nhân bản thể này tiếp cận, thậm chí là đạt đến tiêu chuẩn của âm độn bản tôn. Sở dĩ làm như thế, là vì trong tương lai lúc thi triển ảo huyền thuật, bảy bộ thân thể bao quát cả âm độn bản tôn, có thể đạt đến sự cân bằng hoàn mỹ giữa bảy loại thuộc tính. Cũng chỉ có như thế, mới có khả năng thu nạp tất cả huyết kế. Bước đi thong thả, Hyuga Kagami đi tới chỗ ở lâm thời dưới mặt đất của Haku. Haku ôm lấy một bé thỏ, bước nhanh tới đón, Kagami đại nhân, ngài đã tới rồi, Hyuga Kagami nhẹ nhàng gật đầu, ở trong này đã quen thuộc chưa? Bé thỏ trong ngực Haku, là chính hắn ở trong thôn mua cho, chủ yếu là vì sợ Haku một người lẻ loi trơ trọi ở một chỗ sẽ nhàm chán. Cho nên mua một bé thỏ cho Haku làm bạn chơi. Haku một bên vỗ về bé thỏ trong ngực, một bên liên tục gật đầu. Buông con thỏ xuống đi, cùng ta ra ngoài một chuyến. Phân phó một câu, Hyuga Kagami liền quay người rời đi chỗ ở dưới mặt đất. An trí xong bé thỏ, Haku vội vàng chạy theo. Hỏi, Kagami đại nhân, chúng ta đi tập luyện nhẫn thuật sao? Hyuga Kagami khóe miệng nhếch lên. Sau vài giờ, Hyuga Kagami cùng Haku đi tới bên một cái hồ gần đền Nakano. Nơi này cách thôn cũng đã rất xa, hơn nữa cũng không ở trong phạm vi tuần tra của đội tuần tra. Cho nên ở khu vực này tập luyện nhẫn thuật là tương đối an toàn. Đi tới bên hồ, nhìn qua mặt hồ lấp loáng sóng nước, Hyuga Kagami hỏi, Haku, ở chỗ Orochimaru ấy, ngươi hẳn là học được không ít nhẫn thuật thủy độn nhỉ? Haku tỉnh tỉnh mê mê nhẹ gật đầu. Hyuga Kagami chỉ mặt hồ, nói, nơi này rất gần nguồn nước, ngươi diễn luyện một phen tất cả nhẫn thuật thủy độn ngươi biết đi. Trong lòng Haku có chút nghi hoặc, trước kia Hyuga Kagami muốn hắn diễn luyện đều là nhẫn thuật băng độn. Cũng không biết vì sao, hôm nay lại đột nhiên muốn hắn diễn luyện nhẫn thuật thủy độn. Bất quá đối với yêu cầu của Hyuga Kagami, hắn cũng không dám cự tuyệt. Thế là nín thở ngưng thần, bắt đầu kết ấn thi triển nhẫn thuật thủy độn, thủy đạn thuật, phút chốc, trên mặt hồ tụ tập lên mấy cái thủy cầu lớn cỡ chậu nước. Sau đó cấp tốc bắn về phía xa, nhẫn thuật thủy độn cấp C sao? Nhẹ gật đầu, Hyuga Kagami tiếp tục nói, tiếp tục đi, Haku nghe vậy, một lần nữa kết ấn thi triển nhẫn thuật thủy độn, thủy loạn ba, thủy độn. Thủy liên đạn thuật, thủy độn, thủy long đạn, thủy độn, thủy trận bích, liên tiếp thi triển 5 cái nhẫn thuật thủy độn. Cho dù là mượn nguồn nước trong hồ, Haku cũng đã mệt mỏi thở hồng hộc. Hyuga Kagami lườm Haku một cái. Hỏi, ngươi còn nhẫn thuật thủy độn khác không? Haku một bên thở khẽ, một bên đáp, ta còn, thủy chiêu thuật, chỉ là chakra hiện tại của ta không đủ. Thủy chiêu thuật, Hyuga Kagami nao, chợt nói, thuật này là bản thu nhỏ của, đại thủy chiêu thuật, của Hokage đệ nhị, ngươi tuổi nhỏ như vậy đã học được. Haku cúi đầu đáp, ở chỗ Orochimaru đại nhân, học không được nhẫn thuật, sẽ không có cơm tối ăn. Hyuga Kagami cười cười, không có nói thêm gì, dựa vào Orochimaru tính tình, không cho ăn tối. Thật sự là trừng phạt rất nhỏ, nhưng cho dù là trừng phạt nhỏ bé như vậy, cũng có thể khiến Haku trong thời gian ngắn nắm giữ loại nhẫn thuật thủy độn cỡ. Thủy chiêu thuật, có thể thấy được thiên phú của Haku xác thực không tầm thường. Dù là đi theo tên thất bại Zabuza phiêu bạt bốn phương, Haku cũng có thể đạt đến tiêu chuẩn thượng nhẫn, giờ thành thủ hạ của Orochimaru. Thành tựu tương lai của Haku thật đúng là làm người khác chờ mong nha. Cách chương.